Dương Trà Mi nhìn Tịch Xuyên, mặt mày thâm tình, đương nhiên cũng có loại đáng thương cố tình giả vờ. Tịch Xuyên nhìn dáng vẻ của cô ta, thật sự thấy buồn nôn, vừa rồi Hứa Dinh Dinh nói đến chuyện của Dương Trà Mi với Tổng Giám Đốc Lý, anh ta cũng nghe thấy, chính phản ứng vừa rồi của Dương Trà Mi, anh ta không cần tra cũng biết xảy ra chuyện gì. Chuyện phẫu thuật 100% cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Thật tiếc cô ta vậy mà còn có thể nói ra những lời như thế này. Từ cổ trở lên của cô đều bị tê liệt rồi à. Mồm miệng của Tịch Xuyên trước nay đủ độc, không có chút lưu tình. Tịch Xuyên mắng người đều mang lời thô tục, hơn nữa trình độ mắng người cực siêu, người bình thường cũng nghe không hiểu. À, ý gì vậy? Dương Trà Mi sững người, trực tiếp ngây ra, căn bản nghe không hiểu ý của Tịch Xuyên. Nhưng Tịch Xuyên không có quan tâm cô ta, trực tiếp kéo Hứa Dinh Dinh rời khỏi. Anh ta đã lên kế hoạch tất cả rồi, điều mà anh cần làm chính là giải quyết vấn đề căn bản trước, anh ta không có thời gian ở đây phí lời với Dương Trà Mi. Dương Trà Mi đã làm cái gì, đối với anh ta mà nói căn bản chả sao cả. Ý của anh ấy là nói cô não tàn có một cô gái ở xung quanh có lòng tốt giải thích hộ Dương Trà Mi. Vốn dĩ mọi người ở đây phần lớn đều không hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Tịch Xuyên, lúc này cô gái này vừa giải thích mọi người đều không khỏi bật cười. Hừ, rốt cuộc ai là người thứ ba, sự phát triển của kịch bản này có hơi bất ngờ. Người ta nam thâm tình, nữ dịu dàng, vừa nhìn chính là một đôi, cái người từ cổ trở lên đều bị tê liệt này chính là đến làm trò. Quá, gocchuyenaudio.com, thích người đàn ông đó rồi, thật ngầu, nếu như có một người đàn ông có thể bảo vệ tôi như thế kia, bảo tôi làm người thứ ba tôi cũng bằng lòng. Thái độ vừa rồi của người đàn ông đó, cô cảm thấy anh ta sẽ để người phụ nữ mà anh ta thích làm kẻ thứ ba không? Cái người từ cổ hắt lên bị tê liệt này căn bản cái gì cũng không phải, không đính hôn, càng không có kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không tính, cô gái vừa rồi rõ ràng mới là chính chủ. Cách chương.